Chương 44, nhanh chóng chết. Thôn dân chung quanh tựa hồ cũng đang bàn luận hạ tạc xạ cù mò, một loại dự cảm xấu từ mù cụ rổ trong đầu mọc lên. Trực tiếp lắc mình một bên, bắt lại một gã thôn dân vào áo, mù cụ rổ trực tiếp lớn tiếng hỏi, xạ cụ mò lao sư làm sao vậy nói mau mù cụ rổ trên người từ trên chiến trường chui luyện ra được thao thiên sát khí, trước mặt đánh tới, tên này thôn dân trực tiếp bị dọa đến lạnh run, ngôn ngữ đều có chút run lên, hạ tạc xạ cù mò. Hắn ở trên chiến trường bỏ qua nhiệm vụ, đưa tới làng cùng làng mây tình hình chiến đấu rất bất lợi, là một cái phế vật. Phế vật nghe được hạ tạc xạ cù mò bị như vậy bình phán, mù cụ rồ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đem tên này thôn dân nặng nề quăng trên mặt đất, lạnh như băng nói ra, nếu như lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được một câu nhục mạ xạ cù mò lời của lão sư, ta sẽ giết ngươi. Hiểu chưa? Ở mù cụ rồ sát khí bao phủ xuống, tên này thôn dân dường như cảm giác cả người đều cứng lên một dạng, run rẩy gật đầu. Xạ cụ mò lao sư hiện tại thế nào? Mù cụ rổ hỏi tới. Hạ tạc xạ cụ mò, nghe nói hắn đã tự sát tạ tội. Thôn dân thận trọng nói rằng, rất sợ trong lời nói sẽ khiến mù cụ rổ bất mãn. Tự sát? Mù cụ rổ thân thể chợt ngẩn ra, đồng tử co rụt lại, cũng lời lại để ý tới tên này thôn dân. Thần lâm mù cụ rổ thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc cũng đã xuất hiện tại hạ tạc nhà cửa. Đối diện hạ tạc nhà cửa chính sảnh, đã biến thành linh đường bộ dạng, mù cụ rồ trực tiếp xông qua. Xạ cụ mỏ lao sư mù cụ rồ có chút không phải minh bạch, chính mình rõ ràng đã là nhắc nhở qua hạ tạc xạ cụ mỏ. Lúc đó ở hạ tạc xạ cụ mỏ trong mắt mình cũng không có nhìn ra một tia do dự, bàng hoang vẻ, làm sao cuối cùng vẫn sẽ chọn cho nở tự sát đâu. Lúc này, một cái hờ hững thanh âm từ mù cụ rồ phía sau truyền tới. Mị tạ giả xì mù cụ rồ, đây là người kia để cho ta chuyển giao cho người thư. Nói đem một tấm chồng chất chỉnh chỉnh tề tề phong thư ném về mù cụ rồ. Nghe được cả xì đối với hạ tạc xạ cụ mỏ xưng hô, mù cụ rồ có chút tức giận. Người kia hắn là cha của ngươi hạ tạc cả xì buông tha nhiệm vụ, cứu vớt đồng bạn phế vật sao ta không có như vậy phụ thân. Cả xì lời còn chưa dứt dưới, đã bị mù cụ rồ một cước đá trúng phần bụng. Vẫn chỉ là trung nhẫn cấp bậc Kakashi, liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị đá bay ra ngoài, rơi vào trong viện tử. Như ngươi loại này liền phế vật cũng không bằng tên, nếu như ngươi không phải xạ cụ mò lao sư con trai độc nhất lời nói, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Mù cù rô nhìn Kakashi lạnh lùng nói. Bất quá nhìn Kakashi trên mặt không hề thay đổi thần sắc, mù cù rô cũng lười lại đi để ý tới, trực tiếp mở ra hạ tạc xạ cụ mò lưu cho mình phong thư. Mù cụ rồ, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta hẳn là đã chết ta mặc dù không biết vì sao, chào ngươi lại tựa như trước giờ biết trước đến rồi sắp phát sinh tất cả. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta tuyển trạch chết đi, không phải là bởi vì đối với mình làm lựa chọn hối hận, cũng không phải là bởi vì trong thôn nghị luận, mà là hướng ta lựa chọn một loại kiên trì, mặc dù là chết, ta cũng kiên trì chính mình lựa chọn. Mặt khác, mù cụ rồ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành nhận giới vĩ đại nhất nị dạ, thay ta chiếu cố Kakashi, xin nhờ. Hạ tạc xạ cụ mò lưu. Mù cù rồ nắm thật chặt trên tay trang giấy, cả người run rẩy, nửa ngày mới tự lẩm bẩm. Yên tâm đi, xạ cụ mò lao sư, ta sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Liếc mắt một cái đứng trong sân hạ tạc Kakashi, mù cù rồ không chút nào tâm tình để ý tới, trực tiếp đi ra hạ tạc nhà đại môn. Hướng làng trung ương hổ cả đại lâu đi tới. Còn chưa mở ra hổ cả phòng làm việc đại môn, mù cụ rồ là có thể nghe được trong nhà phân tạp tranh luận tiếng. Vương tha nhiệm vụ, là hạ tạc xạ cụ mỏ chính mình lựa chọn, thân là ảnh cấp cường giả, thậm chí ngay cả điểm này lời đồn đãi đều không chịu nổi, chết cũng là sỉ nhục, phế vật. Mặt khác, bởi hạ tạc xạ cụ mỏ là tự sát thân vong, không có tư cách đem tên khắc bên trên cổ nổ hạ an ủi linh bi bên trên thanh âm hết sức cấm lãnh, không cần nhìn, mù cụ rồ cũng có thể đoán được là ai. Thình thịch mù cụ rồ một cước đạp ra hổ cả phòng làm việc đại môn. Toàn bộ hổ cả phòng làm việc tụ tập đầy người, đệ tam, xì mù giả đảng rồ, mì tạ giả xì mù giả sạc kỳ, mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt hai vị này hổ cả phụ tá, còn có mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng. Không để ý đến mọi người, mù cụ rồ trực tiếp nhìn nhau đảng rồ, sát khí lanh đạm nói, đảng rồ, ngươi nếu là muốn tìm cái chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, ngươi đây là thái độ gì? Đạn dồ còn chưa mở miệng, đứng ở một bên mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cũng có chút nổi giận. Mình và đạn dồ đều là hổ cả phụ tá, mù cụ dồ thái độ như vậy đối đãi đạn dồ, há lại không phải cũng không đem mình để ở trong mắt. Làm sao lão già kia, ngươi cũng muốn chết chung? Mù cụ dồ cũng không đem mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả để vào mắt, nhiều nhất bất quá là một tinh anh thượng nhẫn mà thôi, mỗi ngày chỉ biết lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, cậy già lên mặt mà thôi. Còn có chỗ lợi gì? Ngươi mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ sắc mặt tái xanh. Một bên mì tạ dạ xỉ mù dạ xả kỳ không có bất kỳ ngăn cản, mặc cho mù cụ dô đại náo, thân là hạ tạc xả cụ mỏ bản thân, đối với hạ tạc xả cụ mỏ tử vong, tử tiêu cũng là hết sức phẫn nộ, thế nhưng lấy hắn ám bộ bộ trưởng thân phận, lại không tiện nhúng tay việc này. Không tiếp tục để ý tới mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ, mù cụ dô quay đầu nhìn về phía đệ tam, hổ ca đại nhân. 176 LNS cấp bậc nhiệm vụ, 428 lê nạ cấp bậc nhiệm vụ, 324 LNB cấp bậc nhiệm vụ 01 thất bại. Như vậy nì ra, ngươi nói cho ta biết cư nhiên không có tư cách đem tên khắc ở an ủi linh bi bên trên sao? Mù cụ rổ thanh âm lại cao một cái âm điệu nói tiếp, một lần nhiệm vụ thất bại mà thôi, liền phải bị lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm. Như vậy các vị đang ngồi người nào chấp hành nhiệm vụ không có có thất bại qua còn có. Đạn dồ, lẽ nào phương diện này không có ngươi bóng dáng, chỉ là một lần nhiệm vụ thất bại, cư nhiên khiến cho toàn thôn đều biết, nực cười, ta làm sao không biết xạ củ mỏ lao sư thi hành nhiệm vụ thế mà lại thông cáo toàn thôn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dồ, ngươi câm miệng, nơi đây nào có ngươi tư cách nói chuyện, cút ra ngoài cho ta. U tạ tản cô hà dì lấy mù cụ dồ mắng. Lao thái bà, ngươi lại có tư cách gì ra lệnh cho ta? Mù cù rổ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, vốn là nằm ở điểm tới hạn cơn tức trong nháy mắt bạo phát. Cương quyền. Phá không nhiệm chẳng ai nghĩ tới mù cù rổ sẽ ở hồ cả trong phòng làm việc trực tiếp động thủ, ủ tạ tản cô hạt đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Lần thứ hai nhận giới đại chiến phía sau, ủ tạ tản cô hạt cao y na ho còn đích thân động qua tay chân, ý thức chiến đấu đã sớm thoái hóa không biết bao nhiêu, còn chưa kịp phản ứng. Liền ngạnh sinh sinh đích ăn mù cụ rổ một cái pha không.